Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ đang luyện chế đan dược ở giữa quảng trường. Cả hai cô đều có tướng mạo xinh đẹp. Nhìn bọn họ luyện đan cũng có một phần ý vị riêng biệt. Nhất là đủ loại thảo dược như bay múa trong tay họ. Tựa như càng ánh thêm biết bao màu sắc lên thân ảnh của cả hai. Đợt khảo hạch luyện chế vân tức đan này tiến hành hơn phân nửa, đã sắp đến hồi kết thúc. Dù là Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ thì đều đã được luyện chế nhiều lần. Lúc này thao tác đều vô cùng trôi chảy, không hề lóng ngóng lượng khượng. Nhanh chóng dựa theo đan phương bỏ thảo dược vào theo thứ tự. Lửa từ lò đan bừng lên, bắt đầu công đoạn cuối cùng. Đã đến bước thành đan rồi. Trần Phỉ quả nhiên là học sinh năm tư đắm chìm vào đan đạo nhiều năm, thủ pháp hoàn mỹ vô cùng. Nhìn cô ấy luyện đan cũng giống như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Không ngờ Chu Tiểu Nhã lúc trước chẳng có gì nổi bật ở hệ đan đạo này nay lại có thủ pháp ngang ngửa với Trần Phỉ. Luyện chế đan dược có nhiều trình tự. Bất kỳ một bước nào cũng không được sai sót, bằng không khi thành đan này sẽ bị thất bại. Tiếng thảo luận xung quanh cũng dần vang lên, trán của Chu Tiểu Nhã mướt mồ hôi, lúc này có phần hồn hển, nhưng lại cắn răng chịu đựng. Khi nhìn về phía Trần Phỉ thì trong mắt mang theo tức giận. Trần Phỉ cũng nhìn thấy ánh mắt của Chu Tiểu Nhã, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, không hề có chút gợn sóng nào. Như thể theo như cô ta thấy thì mình không hề làm sai gì hết. Nếu như đó đã không phải do chính Chu Tiểu Nhã sáng tạo ra thì mình giao nộp lên tông môn cũng là cơ duyên tạo hóa của mình. Muốn trách thì tự trách bản thân cô không giữ kỹ. Liên quan gì đến ta? Trần Phỉ nhếch mép cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ tự tin, không thèm để ý tới Chu Tiểu Nhã, chỉ chuyên tâm luyện đan. Dường như có thể cảm nhận được suy nghĩ của Trần Phỉ nên trong lòng Chu Tiểu Nhã dâng lên nỗi ấm ức. Nhưng biết rõ mình không thể phân tâm cho nên hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm vào lò đan. Thời gian trôi qua. Đan dược của cả hai đã sắp sửa đến lúc mở lò kết thúc. Thậm chí trưởng viện và lão giả của đan đạo các bên cạnh ông cũng tự nghiêm túc theo dõi. Đúng lúc này, thần sắc của Chu Tiểu Nhã có phần xoắn suýt chần chừ, nhưng vẫn giơ tay phải lên. Khi chưa đến lúc mở lò thì cô lại mở lò đan ra. Trong tiếng kinh hô xen lẫn giật mình của những người xung quanh, Chu Tiểu Nhã hất tay phải, nhanh chóng lấy ra một thứ ném vào trong lò đan. Chuyện này lập tức khiến cho mọi người xung quanh giật mình. Trần Phỉ lại càng kinh ngạc hơn. Nhưng cô ta không kịp nghĩ nhiều. Theo lửa từ lò đan tắt đi. Lò đan rung mạnh một cái. Một cỗ dược hương toa ra từ bên trong lò đan. Nhìn lại thì có rất nhiều khí trắng nhanh chóng tỏa ra từ những lỗ nhỏ xung quanh lò đan. Dược hương lại càng nồng hơn, lan ra khắp nơi. Sau khi mọi người xung quanh ngửi thấy thì đều giật mình. Đan dược này có thể dẫn động thân thể của ta hấp thu linh khí sao? Ta không hề vận chuyển công pháp mà vẫn hấp nạp được á. Mẹ ơi, vân tức đan này đúng là khó lường. Ta cảm thấy khắp kinh mạch đều ngứa ngáy, lại có linh khí tự động dung nhập vào trong kinh mạch. Trong lúc mọi người kinh hô, Chu Tiểu Nhã và Trần Phỉ gần như đồng thời ra tay, nhấn một cái trên nắp lò đan khiến nó bật mở, mùi hương lại càng lan xa hơn, lộ ra đan dược nằm ở bên trong. Hai người lùi lại phía sau. Phó trưởng viện Cao Toàn thản nhiên mở miệng, bước lên tự mình lấy hai viên đan dược kia ra cầm trong tay. Có điều so ra thì vân tức đan do Trần Phỉ luyện chế ra có màu đỏ hồng. Vân tức đan của Chu Tiểu Nhã thì lại ẩn chứa màu đen. Chỉ nhìn bề ngoài thì hình như kém hơn một chút. Nhìn đan dược của mình, lại nhìn đan dược do Trần Phỉ luyện chế. Trong mắt Chu Tiểu Nhã có phần phức tạp, Trần Phỉ thì khinh miệt nhếch miệng cười khẩy. Cao Toàn thì đanh mặt, lúc này cầm hai viên đan dược. Linh khí trong cơ thể tản ra, dung nhập vào bên trong để cảm thụ. Sau đó nhanh chóng thu hồi linh khí. Hắn không hề để ý tới Chu Tiểu Nhã đang nơm nớp và Trần Phỉ bên kia, quay đầu ôm quyền cúi đầu với trưởng viện và vị lão giả của đan đạo các đang ngồi ở bên trên. Trưởng viện, trưởng lão, ta đã kiểm tra sơ bộ hai viện đan dược này. Đan của Trần Phỉ thì có độ tinh khiết chừng 5 thành, còn đan dược của Chu Tiểu Nhã thì chỉ có độ tinh khiết 3 thành. Kính xin trưởng viện và trưởng lão kiểm tra lần cuối. Cao Toàn nói xong thì xung quanh lập tức ồ lên. Một người 5 thành, một người 3 thành. Chênh lệch thế này đúng là lớn thật đấy, chẳng lẽ đan phương đó thật sự là do Trần Phỉ sáng tạo ra sao? Trong lúc mọi người bàn tán thì Trần Phỉ đắc ý mỉm cười nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Còn Chu Tiểu Nhã thì buồn rầu, nước mắt doanh tròng, không thèm để ý tới Trần Phỉ mà chỉ nhìn trưởng lão của đan đạo các, giống như muốn chờ xác định sau cùng. Đồng thời trưởng viện cũng nhướng mày như khá bất ngờ, quay mặt nhìn về phía trưởng lão đan đạo các kia. Lão giả có mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn vô cùng hiền tử. Lúc này ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Đang định mở miệng nhưng dường như có cảm giác gì đó nên chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gần như ngay khi ông ngẩng đầu nhìn lên thì trưởng viện cũng ngẩng theo. Sau đó lập tức nhìn thấy có một chiếc khí cầu đang lao vù vù tới đỉnh núi hệ đan đạo với tốc độ cực nhanh. Sự xuất hiện của chiếc khí cầu này lập tức khiến cho những người xung quanh chú ý tới. Còn chưa đợi bọn họ kịp nhìn rõ bóng người trong phi thuyền thì đã có tiếng quát to quen thuộc đầy phẫn nộ bất chợt vang lên. Cao Toàn, ngươi ngứa ra thèm ăn đánh đúng không? còn dám ra tay quấy rối như thế. Ngay khi tiếng hét đầy tức giận vang lên thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã trực tiếp nhảy xuống từ trên phi thuyền, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến chỗ Cao Toàn. Cao Toàn biến sắc. Chưa kịp mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt hắn. Trực tiếp tung ra một quyền. Linh lực bộc phát. Uy áp lan ra. Phối hợp với thân thể cường hãn lẫn khả năng điều khiển linh khí cả trong lẫn ngoài của hắn. Một quyền này trực tiếp tạo thành gió lốc cực mạnh. Trong tiếng nổ vang, Cao Toàn hoàn toàn không thể nào chống cự nổi. Bị đánh bay ngược ra sau như một con diều bị đứt dây. Ngã lan ra phía xa, máu tươi phun xối xả. Vương Bảo Nhạc. Mặt mày của Cao Toàn trở nên vặn vẹo. Hắn ta tức giận gầm lên. Lại có cả ấm ức, tâm trạng bực dọc vô cùng. Nhưng vừa mới hét xong thì Vương Bảo Nhạc đã đến gần tung thêm một cước. Cao Toàn muốn chống trả, nhưng lúc Vương Bảo Nhạc còn ở cổ võ đã đánh ngang với hắn, nay thành chân tức thì hắn lại càng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc, dù muốn thi pháp thì cũng không kịp. Ầm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc đá bay lên, lại tung thêm một quyền đánh bay thẳng vào trong đám đông. Lúc này, mọi người xung quanh cũng tỉnh người, thất thanh kêu to. Vương học thủ đã trở lại rồi. Mạnh quá đi mất, còn đánh phó trưởng viện tối tăm mặt mày luôn. Không hổ là học thủ. Chẳng những đám người xung quanh rúng động, mà Trần Phỉ ở bên kia cũng thở dốc, trong lòng run rẩy. Thật sự là tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện quá lớn. Nay quay về lại quá mức hung tàn, ngay cả trưởng viện cũng đau hết cả đầu. Đang muốn bước ra ngăn cản thì lại bị lão giả đan đạo các ở bên cạnh ngăn lại. Trưởng viện kinh ngạc nhìn vị lão giả đan đạo các ở bên cạnh, phát hiện lão giả này chẳng những không tức giận mà còn lộ ra vẻ hứng thú với Vương Bảo Nhạc thì trong lòng chợt động. Thế nên không bước ra ngăn cản. Người kích động còn có đám người Liễu Đạo Bân, càng không cần phải nói đến Chu Tiểu Nhã ở trên quảng trường. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì cô không hề lo sợ gì nữa, như thể tìm được điểm tựa. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc đến nơi, cho tới khi hắn hành hung Cao Toàn đều diễn ra chỉ trong nháy mắt. Lúc này không đợi Cao Toàn kịp bò dậy, Vương Bảo Nhạc thoát cái đã xuất hiện trước mặt hắn. Túm lấy tóc của hắn ta. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Cao Toàn, hắn ta bị Vương Bảo Nhạc kéo thẳng tới chỗ trưởng viện. Lúc đi ngang qua chỗ Trần Phỉ thì cô ta run lẩy bẩy, vô thức lùi lại vài bước như tránh mãnh hổ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn cô ta một cái, chẳng buồn để ý tới, túm lấy Cao Toàn đang kêu la oai oái kia, nhìn về phía trưởng viện đang đau đầu ở phía trên. Đầu tiên là cúi đầu, sau đó lớn tiếng mở miệng, "Trưởng viện, tên Cao Toàn này phá rối, ảnh hưởng đến sự công bằng, lần tỉ thí đan dược này rõ ràng đã bị hắn động tay động chân rồi." Ta không có, ta. Da đầu của Cao Toàn đau rát. Đang chật vật lại nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc nói ra. Lập tức ấm ức vô cùng, vội hô to. Im đi. Rõ ràng là kẻ gian ác như ngươi làm mà. Ta biết thừa ngươi còn gì. Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Đạp cho một cú. Cao Toàn lại kêu thảm lần nữa. Trong lòng tức muốn nổ phổi. Cảm giác tủi thân ấm ức này khiến cho hắn như muốn phát điên. Tuy rằng hắn từng gài Vương Bảo Nhạc nhiều lần thật. Nhưng lần này hắn thật sự không hề làm cái gì hết. Một mặt là có trưởng viện và trưởng lão quan sát. Một mặt là hắn thật sự đã sợ Vương Bảo Nhạc rồi, nên không muốn nghịch dại. Nào ngờ, lần đầu tiên trong đời mình công bằng một lần lại bị người ta hiểu lầm rồi đánh sấp mặt thế này. Hắn cảm thấy vô cùng bi phẫn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tối sầm lại, kềm lòng không đặng mà tức giận giống lên với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lần này không phải ta, thật sự ta không có làm cái gì hết. Trong giọng nói lộ rõ vẻ ấm ức. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng phải ngu người. Thực ra hắn cũng chẳng có chứng cứ gì hết. Chẳng qua nhìn thấy Cao Toàn cho nên cảm thấy đây chẳng phải kẻ tốt lành gì. Cho nên nhất định là hắn phá rối. Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn à? Không sao hết, sao thì kệ nó, dù sao thì hắn cũng từng làm nhiều chuyện xấu mà. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng. Không thèm để ý đến Cao Toàn nữa, lớn tiếng mở miệng với trưởng viện. Trưởng viện, ban nãy tên ác nhân này ảnh hưởng đến khảo hạch, cho nên không công bằng. Ta đề nghị khảo hạch lại lần nữa. Cao Toàn bi phẫn. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn cảm thấy kẻ làm ảnh hưởng đến công chính rõ ràng là tên Vương Bảo Nhạc này mới đúng. Lúc này hắn ta cũng vô cùng buồn bực. Cảm giác ấm ức lại dâng trào mãnh liệt như muốn vỡ òa nơi lồng ngực. Muốn mở miệng vặc lại. Nhưng về trừng mắt một cái vô cùng dữ tợn khiến cho Cao Toàn sợ tịt vòi. Trong lòng càng ấm ức hơn nữa. Ai là ác nhân chứ? Tên Vương Bảo Nhạc này mới là đồ ác nhân. Đám học sinh của đảo Hạ Viện xung quanh thấy thế thì đều trợn mắt há mồm vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng như nhìn thấy thần nhân vậy. Thậm chí vẻ sùng bái trong đó lại càng rõ ràng hơn. Thấy Cao Toàn bị đánh như thế thì bọn họ lại hả dạ quá chừng. Bởi vì tên Cao Toàn này thật sự không được lòng mọi người trong đạo viện cho lắm. Nhất là có một phần trong số đó là học sinh mới. Những gì họ biết về Vương Bảo Nhạc đều là nghe người khác kể lại. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì đều rúng động dữ dội. Phải biết rằng dù Vương Bảo Nhạc đã đến đảo Thượng Viện, nhưng những gì hắn đã làm ở đảo Hạ Viện này vẫn được lan truyền rộng rãi khắp nơi. Nay lại là một trận hoành tráng thế này. Khỏi nói cũng biết, về sau nhất định sức ảnh hưởng của hắn ở đây lại càng đậm hơn, trở thành truyền thuyết của các hệ luôn. Thậm chí phòng trường những mới sau này vừa vào đảo Hạ Viện, nghe kể về truyền thuyết của Vương Bảo Nhạc mà lớn lên, về sau khi vào đảo Thượng Viện cũng lục tục đi tìm hiểu tin tức về Vương Bảo Nhạc đầu tiên. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đã trở thành một thần thoại không ai có thể vượt qua ở trong lòng của đám học sinh nơi đảo Hạ Viện này rồi. Trưởng viện ngồi bên trên lúc này lại vô cùng đau đầu. Dù Vương Bảo Nhạc có ưu tú thật, nhưng bản lĩnh gây chuyện cũng không nhỏ chút nào. Nhất là mâu thuẫn giữa hắn và Cao Toàn lại khá sâu. Đã đi từ đời nào rồi còn quay lại đánh nhau, khiến cho trưởng viện cũng phải dở khóc dở cười. Lúc này trưởng viện đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì giọng nói dịu dàng thỏ thẻ của Chu Tiểu Nhã đã vang lên. Anh Bảo Nhạc, không cần phải khảo hạch lại đâu, kết quả cũng thế mà thôi. Nói xong, Chu Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, kéo tay hắn khẽ lắc đầu. Vậy sao mà được chứ? Vương Bảo Nhạc đang định nói tiếp thì vị lão giả đan đạo các ở bên cạnh trưởng viện đột nhiên mỉm cười. Tiểu tử, ngươi có chắc là muốn khảo hạch lại không? Vương Bảo Nhạc đã chú ý tới lão giả này từ lâu, nay nghe vậy thì cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vậy nên lại nhìn Chu Tiểu Nhã và lão giả này vài lần. Thực ra trước kia đối phương ngồi im không ngăn cản thì trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phỏng đoán sẵn rồi. Thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, vị lão giả đan đạo các kia mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Chu Tiểu Nhã, vẻ mặt chợt nghiêm túc hơn hẳn, cất tiếng hỏi một câu. Chu Tiểu Nhã, nói cho ta biết, vì sao khâu cuối cùng ngươi lại cho cỏ dư huy vào thế? Nghe thấy câu hỏi của lão giả, Chu Tiểu Nhã hít sâu một hơi, không buông bàn tay đang níu lấy Vương Bảo Nhạc, thỏ thẻ cất lời. Bởi vì dựa theo đan phương của Vân Tức Đan, độ tinh khiết càng cao thì độc tính trong thuốc lại càng lớn, mà cỏ dư huy lại có thể trung hòa độc tố, cho nên ta mới cho cỏ dư huy vào. Chu Tiểu Nhã nói xong thì xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Trần Phỉ cũng giật mình một phen, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Chu Tiểu Nhã. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì chớp mắt, cúi đầu nhìn Cao Toàn đang chết lặng ở bên kia, câm nín hoàn toàn. Ngươi có biết nếu cho cỏ dư huy vào thì có thể trung hòa độc tính, nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ tính khiết không? Ánh mắt của lão giả đan đạo các lại càng sắc bén hơn, như muốn nhìn thấu nội tâm của Chu Tiểu Nhã. Học sinh biết rõ. Chu Tiểu Nhã có phần sợ hãi, siết chặt bàn tay của Vương Bảo Nhạc, nhỏ giọng đáp lại. Biết à, chắc hẳn ngươi cũng biết tiêu chuẩn khảo hạch lần này được quyết định dựa vào độ tinh khiết, vậy thì tại sao còn làm như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn giành được phần thưởng đặc chiêu kia sao? Giọng nói của lão giả đan đạo các vô cùng chậm rãi, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén hơn nữa, thậm chí trên người còn phát ra uy áp, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải thót tim trước uy áp này. Hô hấp của Chu Tiểu Nhã trở nên dồn dập, thân thể run rẩy. Nhưng sau khi cảm giác được Vương Bảo Nhạc khẽ siết nhẹ bàn tay mình thì cô kiên định ngẩng đầu lên nhìn lão giả nọ. Ánh mắt trong veo, mang theo một cỗ chấp nhất, nhẹ giọng trả lời. Bởi vì con đường đan đạo này lấy người làm gốc. Nếu chỉ chú trọng vào độ tinh khiết mà bỏ qua độc tính thì thứ sau cùng học sinh luyện chế ra được không phải đan lành giúp người tu luyện mà là ác đan hại người. Cho dù học sinh biến báo một phen, dùng độ tinh khiết để giành chiến thắng, lấy được phần thưởng, nhưng chỉ có thể giấu được kẻ khác chứ không thể tự lừa dối bản thân mình được. Có những việc, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta không muốn hại người, ta chỉ muốn không phụ đan dược của mình luyện chế ra, không phụ lương tâm của chính bản thân mình, không phụ lòng tất cả những người dùng đan dược của ta. Dù độ tinh khiết trong đan dược của học sinh không đủ, nhưng nó không có độc. Lúc này Chu Tiểu Nhã mới ngẩng đầu lên, giọng cô ban đầu rất khẽ, nhưng dần dần lại biến lớn hơn. Cô vốn luôn nhát gan, nhưng nay, trong lúc bị bao người dõi nhìn, đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cô lại nói ra lý niệm, nguyên tắc và mục tiêu của mình đối với đan đạo. Sâu tận đáy lòng, cô lại nói với chính bản thân mình, ta muốn được luyện đan cho anh Bảo Nhạc mãi mãi. Những lời cô nói ra khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải rung động. Nhất là học sinh của hệ đan đạo lại càng im lặng hơn. Thân thể của Trần Phỉ run lên, cô ta đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của lão giả đan đạo các trước mặt, dần có chút mong mỏi xen lẫn nơm nớp lo sợ, vô cùng căng thẳng. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình vô cùng, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã, như thể lần đầu nhận thức cô vậy. Xung quanh vô cùng im lặng, ngay cả Cao Toàn dường như cũng quên cả đau đớn. Ánh mắt nhìn về phía Chu Tiểu Nhã vô cùng phức tạp, cũng có vẻ suy tư khó nói thành lời. Trưởng viện cũng lặng đi, chỉ có khóe môi là khẽ cong lên, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Lão gài đan đạo các ở bên cạnh im lặng một lúc, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức xa xăm. Dường như lời Chu Tiểu Nhã nói ra đã khiến ông nhớ đến ai đó. Hồi lâu sau ông mới thở dài, vẻ nghiêm túc trên mặt dần biến thành hiền hòa. Nhìn Chu Tiểu Nhã rồi chợt nói, lấy đan lành làm lý niệm mới đáng quý làm sao, CN, sau này ngươi không cần tự xưng là học sinh nữa, ngươi có thể tự xưng đệ tử trước mặt lão phu. Những lời này khiến cho đám đông xung quanh chấn động dữ dội. Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ, Trần Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thân thể lảo đảo đứng không vững, sắc mặt tái đi. Duy chỉ có mỗi mình Chu Tiểu Nhã là còn đang ngơ ngác, tay chân lóng ngóng, vô thức nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cũng đúng lúc này, lão giả đan đạo các mỉm cười đứng dậy, mỉm cười nói với trưởng viện. Lão lư này, ta muốn đưa cô bé này đi làm quan môn đệ tử của ta, ông có chịu thả người không? Trưởng viện cười lớn đứng dậy, cũng thấy mừng thay cho Chu Tiểu Nhã, lại càng phấn chấn hơn, ông biết rõ thân phận của lão giả này, đây là một trong bốn vị trưởng lão của đan đạo các. Có tiếng tăm lẫy lừng khắp liên bang ở trên con đường đan đạo này. Tiểu Nhã, còn không mau bái sư. Nghĩ tới đây, trong mắt trưởng viện ánh lên vẻ khích lệ, nhìn về phía Chu Tiểu Nhã. Vương Bảo Nhạc cũng vui mừng, vội nắm tay Chu Tiểu Nhã lắc nhẹ. Lúc này Chu Tiểu Nhã mới giật mình kịp phản ứng lại. Mặc dù vẫn còn ngơ ngác, nhưng cô cũng không ngốc. Gương mặt đỏ bừng, tiến lên cúi đầu bái lạy. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lão giả đan đạo các cười vang, phất tay áo lên, mang theo Chu Tiểu Nhã đạp không mà đi về phía đảo thượng viện. Từ đầu chí cuối ông không nhìn đến Trần Phỉ một cái, càng không nhắc gì đến chuyện ban thưởng. Lão giả này có tu vi gì mà có thể đạp không thế này? Cảnh này khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Mọi người xung quanh cũng giật mình, nhìn về phía thân ảnh của Chu Tiểu Nhã ở trên bầu trời với vẻ hâm mộ hơn nữa, còn Trần Phỉ thì mặt mày tái mét, ngồi bệch trên đất. Lúc này, ở trên bầu trời lại vang lên giọng nói chưa ý cười của lão giả và tiếng hô to của Chu Tiểu Nhã. Vương Bảo Nhạc, tạm thời đừng có đến quấy rầy Tiểu Nhã nhé. Con bé phải bế quan. Lão Phu sẽ làm ra linh căn tám tấc cho con bé. Nếu ngươi không cố gắng tu luyện thì nói không chừng sẽ bị vượt mặt đấy. Anh Bảo Nhạc, chờ em xuất quan thì sẽ đến tìm anh. Nhìn hai người kia đi xa, Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Ngoại trừ mừng thay cho Chu Tiểu Nhã ra thì còn đang định chuồn đi. Sau khi thấy trưởng viện trừng mắt nhìn mình thì hắn gãi đầu. Thả lỏng bàn tay đang túm tóc của Cao Toàn ra. Đã vào đảo thượng viện rồi, sao vẫn còn nóng tính như thế chứ? Trưởng viện trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc có phần xấu hổ, cúi đầu nhìn Cao Toàn đang ấm ức ở bên dưới, vội ho khan một tiếng, vỗ bả vai run rẩy của Cao Toàn một cái. Lão Cao à, sau này ông hãy bớt làm chuyện xấu đi, làm chuyện tốt nhiều vào nhé. Biết chưa thế? Trưởng viện ơi, à, ta nhớ ra mình còn một món pháp khí đang luyện dở. Ta đi trước nhé. Nói xong, Vương Bảo Nhạc co giò phóng tót lên khí cầu bay thẳng lên trời, nhanh chóng rời khỏi hệ đan đạo bay về đảo thượng viện. Dõi mắt nhìn thân ảnh bay đi xa của Vương Bảo Nhạc. Mọi người xung quanh đần mặt nhìn nhau. Trưởng viện cũng chào thua. Cuối cùng nhìn về phía Cao Toàn đang ấm ức lắm lắm. Biết rõ đây chỉ là hiểu lầm nên thở dài một hơi. Cao Toàn à, ngươi. Ông định an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng tống cho Cao Toàn một lọ đan dược. Trong lòng thầm nghĩ chắc nên đổi một phó trưởng viện mới thôi. Sau đó xoay người rời đi. Cao Toàn bi vẫn đứng im tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Nỗi ấm ức oan uổng trong lòng tuôn trào ào ạt. Oan cho ta quá. Trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc đứng trong khí cầu, một đường đạp gió rẽ sóng thẳng đến đảo thượng viện với tâm trạng sung sướng. Chu Tiểu Nhã không những được vào đảo thượng viện mà còn bái trưởng lão đan đạo các làm sư phụ. Chuyện này coi như đã giải quyết xong xuôi. Trong chuyện này tác dụng của ta cực kỳ quan trọng. May mà ta có dũng khí không sợ thế lực tà ác. Mượn cơ hội phá rối cục diện. Giành được chiến thắng trong hỗn loạn. Giúp cho em bánh bao thuận lợi cả đường. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Tên mập chết tiệt này chắc chắn sẽ không thừa nhận lần này, cho dù hắn không đi thì em bánh bao cũng sẽ thuận lợi thăng cấp. Lúc này tâm trạng của hắn đang tốt bèn mở gói đồ ăn vặt ra. Vừa điều khiển khí cầu vừa ăn. Có thể vừa bay vừa ăn vặt, loại bản lĩnh này thiên hạ ai có được chứ? Vương Bảo Nhạc cười ha hà, khí cầu nhanh chóng xuyên qua mây mù tiến vào đảo thượng viện. Đỗ Mẫn cũng ở đan đạo các, mặc dù sau khi đến đảo thượng viện thì không gặp mặt lần nào. Nhưng kiểu học bá như cô ta đoán chừng sống trong đó cũng thoải mái thôi. Còn có Trần Tử Hằng. Tên này cũng giống chắc nhất phàm, đều ở chiến võ các cả. Ta phải cố gắng, không thể để bọn họ vượt mặt được. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy rồi hít sâu một hơi, không về động phủ nữa. Ánh mắt hắn xẹt qua dãy núi ở giữa, nhìn về phía dãy núi phía bắc của Pháp Binh Các. Từ Linh Võng, Vương Bảo Nhạc đã biết được chi tiết về khảo hạch binh đồ, hiểu rằng cần đi đến dãy núi phía bắc để khảo hạch. Ở đó có một bộ binh tịch chuyên phụ trách toàn bộ trong Pháp Binh Các. Tất cả các đệ tử khảo hạch thăng cấp binh đồ. Phàm là có kẻ luyện chế được 100 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ đều có thể đến nơi này nộp. Sau khi xét duyệt sẽ có được phận binh đồ. Đi thăng cấp binh đồ sau đó chọn bộ môn nhậm chức mới được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đầy tha thiết, điều khiển khí cầu bay thẳng đến dãy núi phía bắc. Lúc đi ngang qua dãy núi ở giữa, Hắn chú ý đến trên quảng trường của dãy núi ở giữa đó có một mặt trống rất to, màu đỏ sậm, có vẻ cũ xưa rất bắt mắt. Cái kia ắt hẳn là trống hỏi han từng được đề cập đến trong Linh Võng Nhì. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chợt động, ánh mắt dừng lại trên chiếc trống lớn kia. Hắn đã từng thấy giới thiệu về chiếc trống này trên Linh Võng. Có người nói đây là chiếc trống chỉ có Bình Tử mới có tư cách đánh vang. Tác dụng duy nhất của nó chính là mời trưởng lão đến. Khi gặp phải những chuyện khó giải quyết ở Pháp Bình Các, chỉ cần bản thân Bình Tử có đủ thực lực, đánh vang trống ấy lên là có thể mời trưởng lão đến giải đáp thắc mắc của mình. Có điều trống này đã đặt ở đó biết bao nhiêu năm nhưng số lần thực sự được người đánh vang lại không nhiều. Một phần là vì nếu không thực sự gặp vấn đề khó giải quyết thì không ai dám đánh trống lung tung làm phiền trưởng lão. Ngoài ra là vì chiếc trống này không có dùi. Người muốn đánh phải đứng trước mặt trống. Dùng vật liệu trống trận cấp cho luyện chế một chiếc dùi trống dùng một lần ngay tại chỗ. Tay cầm dùi tự chế đánh trống mời trưởng lão đến. Có điều, tuy cách luyện chế dùi trống này được khắc bên cạnh trống, nhưng độ khó cực cao. Trình độ không thua gì Linh Bảo. Mà mỗi Bình Tử cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi luyện chế thất bại thì không còn tư cách nữa. Cho nên mọi người sẽ không sử dụng tùy tiện. Vương Bảo Nhạc nghe nói ở trên Linh Võng rằng, cho đến nay dùi trống do Bình Tử chế tạo ra đánh được nhiều tiếng vang nhất là 5 tiếng. Vượt qua người khác rất nhiều. Thế nên người được mời đến giải đáp không phải là trưởng lão bình thường mà là đại trưởng lão của Pháp Bình Các. Mỗi vị đại trưởng lão của một các đều có địa vị siêu phàm. Trên đại trưởng lão chính là phó tông chủ, ông chủ, thậm chí là thái thượng trưởng lão. Sau khi tiến vào đảo Thượng Viện, cho dù phần lớn thời gian Vương Bảo Nhạc đều bế quan nhưng cũng đã hiểu về kết cấu của đạo viện Phiêu Miểu nhiều hơn lúc ở đảo Hạ Viện không ít. Hắn đã biết người nắm quyền cao nhất của đạo viện Phiêu Miểu chính là vị thái thượng trưởng lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Người này lúc ẩn lúc hiện, nhưng sự tồn tại của hắn cứ như định hải thần châm, là người bảo đảm cho địa vị của đạo viện Phiêu Miểu thế hệ này trong liên bang. Dưới thái thượng trưởng lão là tông chủ và 3 vị phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu, dưới nữa là thập các, cuối cùng là nhất viện. Cái gọi là thập các chính là tất cả các trên đảo Thượng Viện bao gồm cả Pháp Binh Các, còn nhất viện thì chính là đảo Hạ Viện. Trong mỗi các, tuy mặt ngoài thì các chủ là người quản lý, nhưng thực tế trên các chủ vẫn còn vài vị trưởng lão số lượng khác nhau, và mỗi các lại có một đại trưởng lão duy nhất. Những người này không tham gia quản lý các, nhưng bọn họ lại lập thành ban trưởng lão, có tư cách bãi miễn phó các chủ hoặc quyết định các chủ. Hệ thống phân cấp rõ ràng này chính là khung quyền lực của nội bộ của đạo viện Phiêu Miểu. Sau khi Vương Bảo Nhạc hiểu rõ những điều này thì mới cảm nhận được gánh nặng của bản thân, đồng thời càng khát vọng được trở thành Bình Tử hơn. Lúc này ánh mắt rời khỏi trống hỏi đáp, Vương Bảo Nhạc cố nén mạch suy nghĩ đang sôi trào, điều khiển khí cầu bay thẳng đến dãy núi phía bắc, nhanh chóng bay đến vùng trời của bộ binh tịch. Hắn thu khí cầu lại rồi nhảy xuống, trực tiếp bước vào trong. Học sinh trong bộ binh tịch này rất ít, so với những học sinh phổ thông có số lượng khổng lồ mà nói thì người có thể trở thành binh đồ vốn dĩ không nhiều. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc làm xong thủ tục bèn đi tới chỗ chuyên dụng để khảo hạch. Lúc đứng trước quảng trường có 10 tấm bia đá dựng thẳng. Hắn nhìn thấy ngoài mình ra còn một thanh niên cao gầy đang nhắm mắt khoanh chân ngồi chuẩn bị trước một tấm bia đá. Vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm nghị. Dáng vẻ rất khó dò. Thấy có người đến, thanh niên kia ngẩng đầu mở mắt ra, im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi thấy Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không có tí chuẩn bị nào đã bắt đầu khảo hạch thì hắn ta nhướng mày, cười khẽ. Đệ tử mới à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì quay đầu nhìn sang. Khảo hạch binh đồ là chuyện lớn nhất của học sinh chúng ta. Sư đệ ngươi không tắm rửa sông Hương đã đành. Đi đến đây lại không hề chuẩn bị chút nào. Đây chính là không tôn trọng việc khảo hạch thăng cấp binh đồ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị cho kỹ rồi hãng đến, bằng không tất sẽ thất bại. Thanh niên thản nhiên nói, dáng vẻ như rất giàu kinh nghiệm. Khó đến vậy sao? Vương Bảo Nhạc vốn tâm thế thoải mái, nhưng nghe thanh niên kia nói xong lại cảm thấy đối phương không phải đang lừa mình. Không kềm được kinh ngạc mà đứng lên. Hàng năm, cũng chỉ có mười mấy người có thể thành công thăng cấp binh nổ của Pháp Binh Các mà thôi. Đặc biệt không ít kẻ đều là người đã thi vào đảo Thượng Viên 2 năm trở lên. Người nói có khó không? Luyện chế 100 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ còn dễ. Có thể dựa vào thời gian dài gom lại. Nhưng trong khảo hạch ảo cảnh này sẽ chọn ngẫu nhiên 10 món. Phải làm lại trong thời gian chỉ định. Không cho phép xuất hiện bất cứ sai sót nào trong quá trình luyện chế lại. Người nói có khó không? Những người thi được vào đảo Thượng Viện ai mà chẳng có thiên phú cực cao. Người cảm thấy có thể qua được đến chỗ này thử như ngươi có nhiều lắm. Ta đến thi 9 lần, đã gặp không ít, nhưng chưa từng thấy ai thành công. Thanh niên không biết Vương Bảo Nhạc là ai, nói với vẻ hiểu biết sâu rộng dữ lắm. Nghe hắn ta nói vậy, Vương Bảo Nhạc nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Trong lòng thì đang nghĩ, lẽ nào hắn ta kinh nghiệm phong phú, dù sao cũng thi nhiều lần như vậy. Vì thế Vương Bảo Nhạc nửa ngờ nửa tin, trong lòng thấp thỏm. Bèn dứt khoát học theo thanh niên kia, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị. Thấy Vương Bảo Nhạc nghe lời như thế, thanh niên mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Như thể thông qua Vương Bảo Nhạc nhìn thấy dáng vẻ khi lần đầu tiên thất bại của bản thân năm đó. Hồi lâu sau, khi đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn bèn vung tay lên, lấy ra một pháp khí đưa vào trong bia đá. Vương Bảo Nhạc chú ý theo dõi, cũng nhanh chóng lấy ra một pháp khí, học theo đưa vào trong bia đá. Vân Xương Kiếm. Thanh niên thấy pháp khí của Vương Bảo Nhạc thì sửng sốt, lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi lấy tiếp một pháp khí khác đưa vào bia đá. Vương Bảo Nhạc học theo, cũng lấy ra một thứ. Linh Vụ Thuẫn. Thanh niên trợn tròn mắt, Vân Xương Kiếm lúc trước là một món khó luyện chế trong các pháp khí cấp 1. Sau khi nhìn thấy, tuy là hắn kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại lấy ra một pháp khí cực khó luyện chế khác. Không khỏi khiến thanh niên lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng hắn không phục, thầm hư lạnh. Muốn khoe khoang với ta à? Người mới à, ngươi còn non lắm. Đừng thấy ta thất bại nhiều lần mà coi thường. Thực ra mỗi lần thất bại đối với ta đều là bước tiến và sự khích lệ lớn. Không có những lần thất bại đó thì làm sao có ta ngày hôm nay. Thanh niên nheo mắt lại, vẻ mặt ngạo nghễ vất tay áo một cái, lấy liền 98 pháp khí còn lại, trong đó có 9 cái cùng cấp bậc với Linh Vụ Thuẫn. Hắn đắc ý nhìn Vương Bảo Nhạc, nhưng vừa nhìn thì đầu hắn ta đã ong cả lên. Vương Bảo Nhạc thấy thanh niên lấy liền gần 100 pháp khí. Thế là cũng lấy ra 98 thứ, có điều pháp khí nào cũng cùng cấp bậc với Linh Vụ Thuẫn, phát sáng lóng lánh, muôn màu muôn vẻ. Đống pháp khí khiến thanh niên nhìn muốn lọt tròng, trong lòng hắn ta khiếp sợ, lại không cam lòng mà mắng thầm. Tên nhãi này tới khảo hạch hay là đến phá của đây? Đúng là, một cái khảo hạch binh nổ thôi, hắn lấy bao nhiêu pháp khí khó luyện chế như thế ra làm gì chứ? Chẳng trách đầu óc của thanh niên này lại ong hết cả lên như thế, trong lòng thầm hét to. Hắn thân là học sinh đã đến đảo Thượng Viện này 2 năm. Dù là từ kinh nghiệm 9 lần khảo hạch của mình hay là nghe người khác kể lại thì cũng chưa bao giờ gặp phải người lấy 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ khó luyện chế nhất để đi khảo hạch thế này. Phải biết rằng làm thế chính là tự tăng thêm độ khó cho mình. Theo như thanh niên này thấy thì đây đúng là việc làm không tưởng. Vì luyện chế như thế thì tốn kém quá. Ngoài ra độ khó cũng cao hơn rất nhiều, nhất là thời gian quy định để luyện chế 10 món sau cùng. Huống hồ gì, thanh niên này tuyệt đối không tin đám pháp khí đó là do một đệ tử mới tới luyện chế ra. Dù tính kiểu gì thì thời gian cũng không đủ. Hắn nghĩ, nếu thật sự có kẻ làm được thì đó nhất định cũng là dạng thiên kiêu sau này nhất định có thể trở thành binh tử. Nhưng hắn nhìn tên Vương Bảo Nhạc này kiểu gì cũng không giống thiên kiêu. Lúc này hắn lấy lại bình tĩnh. Gian nan rời ánh mắt ra khỏi mấy món pháp khí đang dần dung nhập vào trong bia đá kia. Sau khi dần cơn rung động trong lòng xuống thì hắn cho ra kết luận là tên người mới này đã thuê người luyện chế pháp khí giúp mình. Sau đó đến đây thử cơ may. Dù vẫn có phần không hợp lý, nhưng nếu như khảo hạch thất bại thì mớ pháp khí đã nộp lên sẽ không được trả lại. Có điều với đám đại gia thì chút tổn thất ấy chẳng là gì hết. Sư huynh, tiếp theo phải làm gì nữa đây? Chuẩn bị khảo hạch à? Trong lúc thanh niên này đang bổ não thì Vương Bảo Nhạc đã đưa hết tất cả pháp khí vào trong tấm bia đá. Sau đó nghiêng đầu căng thẳng hỏi lại. Hắn cũng để ý thấy biến hóa trên mặt của đối phương. Cũng hiểu rõ nguyên do tại sao. Có điều lúc này đang sắp sửa khảo hạch nên hắn không thể phân tâm. Thành ra khó mà giải thích được. Hừ! Ta ghét nhất là cái lũ ỉ vào mình có chút tiền là không thèm để ý đến quy định. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc hỏi thế, trong lòng thanh niên này hừ một tiếng, vậy nên mới lạnh giọng mở miệng. Đặt tay lên tấm bia đá thì nó sẽ bắt đầu khảo hạch. Nói xong, hắn thấy Vương Bảo Nhạc đã giơ tay lên đặt lên bia đá, không khỏi cười khẩy một tiếng. Người mới thì phải học được thất bại trước đã. Lắm tiền thì đã sao, còn không phải cũng thất bại à. Thanh niên này tự mình hoãn khảo hạch lại, muốn tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc kết thúc trong thất bại. Theo như hắn đoán, cùng lắm là nửa nén hương thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng trong lúc hắn tràn đầy tự tin xen lẫn hả hê chuẩn bị xem Vương Bảo Nhạc thất bại thì thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã hết nửa nén hương. Chỗ Vương Bảo Nhạc chẳng những không kết thúc mà tấm bia đá trước mặt hắn còn phát ra ánh sáng. Còn dâng lên một thước nữa. Qua được món đầu tiên rồi à? Thanh niên ngu người, có phần kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng kinh ngạc chút thôi, chứ trong lòng vẫn hư hầm. Ăn may mà thôi. Để xem ngươi có thể. Trong lòng hắn mới nói tới đây thì ánh sáng trên tấm bia đá lại dâng cao lên 2 thước. Chuyện gì thế này? Hô hấp của thanh niên này trở nên dồn dập hơn. Khi ánh sáng đạt đến 3 thước thì thanh niên này đã bồn chồn trong dạ, trên mặt đầy vẻ không dám tin, trơ mắt nhìn ánh sáng liên tục tăng lên, đến 4 thước, 5 thước, 6 thước. Mãi cho đến khi 9 thước, đầu óc của thanh niên này vẫn ù, thất thanh kêu to. Không thể nào. Sao mà nhanh như thế được? Trong lòng của hắn dậy sóng, nếu như là người khác làm được như thế thì hắn cũng không có phản ứng quá khích cỡ này. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy mớ pháp khí do Vương Bảo Nhạc lấy ra, mỗi món đều rất khó luyện chế, loại gia tăng độ khó này không giống bình thường, nhưng hắn ta lại vẫn làm được, còn thiếu chút nữa là thành công rồi. Nhất là sau khi đến chín thước thì chẳng bao lâu sau, ánh sáng trên tấm bia đá lại tăng vọt thêm lần nữa, trực tiếp đến độ cao 10 thước. Điều này đại biểu cho Vương Bảo Nhạc đã tấn chức binh đồ thành công. Cũng có học sinh của bộ binh tịch phát hiện ra và chạy đến. Có người thành công rồi, xuất hiện binh đồ mới rồi. Trong lúc những học sinh bộ binh tịch này bàn tán, tên thanh niên bên kia đã đứng đực mặt ra, hai mắt vô thần thì Vương Bảo Nhạc ở bên dưới tấm bia đá còn lại chợt mở mắt ra, hoàn thành khảo hạch. Có khó lắm đâu nhỉ? Mặc dù Vương Bảo Nhạc kinh ngạc vì không khó như thanh niên kia đã nói, nhưng thấy mình thành công thì hắn vẫn hưng phấn lắm. Vậy nên hắn đứng dậy ôm quyền cảm tạ thanh niên kia. Sau đó xoay người nói chuyện với học sinh của bộ binh tịch vừa chạy đến. Vương Bảo Nhạc cười lớn, vui vẻ rời đi cùng với học sinh của bộ binh tịch. Sau khi làm xong học tịch của binh đồ, dựa theo quy cũ, đạo bào đặc biệt và lệnh bài của binh đồ sẽ được bộ binh tịch đưa đến sau. Cho nên sau khi lấy số đo xong thì Vương Bảo Nhạc lại hí hửng rời đi. Mãi đến khi hắn đi xa, tên thanh niên đứng ở chỗ khảo hạch của bộ binh tịch mới hít sâu một hơi, khôi phục tinh thần lại, vội nhìn về phía tấm bia đá mà Vương Bảo Nhạc đã khảo hạch. Chẳng lẽ khảo hạch của tấm bia đá này dễ hơn à? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn ta sáng rực lên. Sau khi nhớ kỹ vị trí của tấm bia đá đó thì trong lòng nhộn nhạo, thầm nghĩ nếu lần này mình thất bại thì lần sau sẽ đến chỗ tấm bia đó thử xem. Vương Bảo Nhạc không biết những gì thanh niên này đang nghĩ, lúc này hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng hân hoan. Ngồi trên khí cầu, thầm nghĩ ngày mai là được mặc đạo bào màu lam rồi, cho nên tâm trạng tốt hơn hẳn. Lại nghĩ đến việc hôm nay mình có thể xin nhậm chức vào bất kỳ bộ môn nào, vậy nên vội lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Trần Vũ Đồng. Sau khi huyền chuyển nói rõ tình huống xong thì Trần Vũ Đồng cũng vui vẻ đồng ý, mời Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản làm thủ tục. Vương Bảo Nhạc thấy tất cả đều thuận lợi thì vô cùng hưng phấn, vội đổi hướng bay thẳng đến bộ viện quản. Lúc này Trần Vũ Đồng đang ở trong phủ đệ của bộ viện quản, vốn hắn đang đanh mặt nghe bốn vị đại đội trưởng dưới trướng mình dè dặt báo cáo công tác. Nhưng sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì khóe miệng chợt nhếch, tựa như rất vui mừng. Bốn vị đại đội trưởng trước mặt hắn nhìn nhau một cái, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Theo như những gì họ biết về Trần Vũ Đồng thì lúc xếp nhà mình ở bên ngoài đều vô cùng ôn hòa thân thiện, nhưng ở trong bộ viện quản thì gần như không hay nói cười. Thú vị lắm, ta vốn còn nghĩ phải thêm một thời gian nữa thì hắn mới tấn chức được, nhưng nay lại nhanh như thế. Xem ra sư tôn nói rất đúng, người này quả nhiên là một mầm non tốt, kết giao với hắn là đúng. Trần Vũ Đồng mỉm cười, lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi hỏi thăm người quản lý bên bộ binh tịch xong thì trong mắt lóe sáng đầy kinh ngạc. Lại còn có thành tích xuất sắc nữa. Xem ra những gì ta nói với hắn lúc trước hắn đều đặt ở trong lòng. Vậy thì, xem ra không thể đối đãi với hắn như với cấp dưới bình thường được. Rất có thể hắn sẽ trở thành minh hữu của ta trong tương lai. Chuyện thành tích vốn là cơ mật, nhưng thân phận của Trần Vũ Đồng vô cùng cao nên mới biết được. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Đồng quyết định, lập tức dặn dò. Cùng lúc đó, theo Vương Bảo Nhạc một đường bay thẳng đến bộ viện quản. Theo như hắn để ý thấy thì cũng dần biết rõ thân phận binh đồ không giống người thường. Trên đường đi hắn nhìn thấy gần như những học sinh bình thường nhìn thấy các binh đồ mặc đạo bào màu lam đi ngang qua đều lập tức ôm quyền chào hỏi. Trong bộ dạng uy phong của những binh đồ đó, Vương Bảo Nhạc lại càng thêm phần chờ mong với bộ đạo bào của mình. Binh đồ đúng là không phải dạng vừa mà. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Một đường đi thẳng đến gần bộ viện quản. Từ xa nhìn qua thì bộ viện quản này chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong có một tòa lầu các 4 tầng. Xung quanh còn xây 7-8 tòa lầu 2-3 tầng. Khiến cho nơi này giống được tách riêng ra. Lại có kỳ hoa dị thảo khoe mình khắp nơi. Đồng thời trên quảng trường bên ngoài tòa nhà chính lại có rất nhiều phi cầu đậu sẵn. Trong đó thường xuyên có đệ tử ra ra vào vào. Tiếng người cười nói rôm rả. Còn có thể nhìn thấy một vài binh đồ. Rõ ràng tất cả đều có được quyền lực nhất định. Họ đi đến đâu cũng được mọi người cung kính chào hỏi. Nơi này chính là bộ viện quản sao. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Lúc này vừa tới gần thì lập tức có một vị thanh niên mặc đạo bào màu lam nhìn thấy hắn. Sau đó bước vội đến, mỉm cười ôm quyền. Là Vương Bảo Nhạc sư đệ đúng không? Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Vương Bảo Nhạc đã đoán được loáng thoáng, nên cũng mỉm cười đáp lễ. Vương sư đệ, tại hạ Chu Bằng Hải, mời vào bên trong. Trần sư huynh đang chờ ngươi ở trong đó. Hắn đã có dặn dò, từ nay tất cả mọi người đều là người một nhà. Thanh niên áo lam này chính là một trong những đại đội trưởng của bộ viện quản. Lúc này hắn dẫn đường cho Vương Bảo Nhạc, vừa âm thầm dò xét hắn một phen. Biết rõ vị này có thể chính là đại đội trưởng ngang hàng với mình trong tương lai, cho nên cũng có ý muốn làm quen. Một đường cười nói trao đổi, Vương Bảo Nhạc đi vào hậu viện của bộ viện quản. Sau khi tiến vào một tòa lầu các 3 tầng thì nhìn thấy Trần Vũ Đồng đang ngồi uống trà ở bên trong. Bái kiến Trần sư huynh. Khác với mấy lần gặp trước đó, lần này Vương Bảo Nhạc bước vội tới, vẻ mặt vô cùng cung kính, ôm quyền cúi đầu với Trần Vũ Đồng. Còn không đợi hắn bái xong thì Trần Vũ Đồng đã cười lớn bước tới đỡ hắn dậy. Bảo Nhạc sư đệ, không cần phải làm vậy, đến đây nào, ngồi ở đây đi. Trần Vũ Đồng vừa nói vừa kéo Vương Bảo Nhạc ngồi xuống. Vị đại đội trưởng dẫn đường ban nãy nhanh chóng tiến lên dâng linh trà ở trước mặt họ, sau đó cung kính đứng im sau lưng Trần Vũ Đồng. Đầu tiên là chúc mừng Vương Bảo Nhạc trở thành binh đồ, sau đó cả hai lại tâm sự một lúc, Trần Vũ Đồng mỉm cười lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, với tư chất của ngươi thì việc trở thành binh tử chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đồng thời ta biết ngươi thân là đại học thủ ở đảo Hạ Viện, quản lý bộ viện kỳ, ắt hẳn rất có kinh nghiệm ở mặt này. Nay bộ viện quản của ta đang thiếu một người phụ trách chức vụ đại đội trưởng đốc tra. Không biết Vương Bảo Nhạc có thể tạm thời chịu thiệt, đến đây giúp đỡ sư huynh hay không? Trần Vũ Đồng mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giật mình. Dù lúc trước hắn chưa từng đến bộ viện quản, nhưng đã từng kiểm tra không ít thông tin trên linh võng, cho nên biết rõ ở bộ viện quản này, ngoại trừ Trần Vũ Đồng ra thì người có quyền lực lớn nhất chính là đại đội trưởng đốc tra, có thể giám sát tất cả mọi người, có quyền thế cực lớn. Đáng tiếc là vẫn luôn bị Trần Vũ Đồng nắm chặt, không trao quyền này cho thủ hạ. Dưới nữa là 4 đội chấp pháp, trong mỗi đội đều có một đại đội trưởng và vài tiểu đội trưởng, cùng với một số học sinh bình thường không vào được bộ viện quản. Nhưng hiện tại, nghe ý của Trần Vũ Đồng thì rõ ràng là muốn giao chức đại đội trưởng đốc tra này cho Vương Bảo Nhạc. Chẳng những Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, ngay cả thanh niên áo lam tên Chu Bằng Hải sau lưng Trần Vũ Đồng cũng hoảng sợ. Hắn vốn tưởng rằng Vương Bảo Nhạc cùng lắm cũng giống như mình thôi. Nhưng thật không ngờ đối phương vừa đến đã được nắm quyền lớn như thế. Hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập hơn. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng có phần dè dặt và tò mò hơn hẳn ban nãy. Thậm chí còn ẩn chút không cam lòng. Vương Bảo Nhạc cố dằn nỗi kích động trong lòng xuống, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ. Trần Vũ Đồng mỉm cười kéo hắn ngồi xuống, sau đó trò chuyện thêm một hồi. Lát sau Vương Bảo Nhạc mới xin cáo từ, Trần Vũ Đồng tự mình tiễn hắn xuống lầu, cuối cùng còn mỉm cười mở lời. Bảo Nhạc sư đệ, sư huynh chờ mong đến ngày ngươi trở thành binh tử, điều kiện để trở thành binh tử chính là luyện chế ra được linh bảo cấp 3. Pháp binh các hàng năm đều có cuộc thi thăng cấp trở thành binh tử, mong sư đệ cố gắng nhiều hơn. Sau khi tiễn bước Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng cầm lấy chén linh trà uống một ngụm, khóe môi khẽ nhếch, giống như đang rất vui vẻ. Không bao lâu sau, vị đại đội trưởng vừa đi tiến Vương Bảo Nhạc đã quay về. Bước tới trước mặt Trần Vũ Đồng, ngập ngừng muốn nói gì đó. Trần Vũ Đồng liếc nhìn rồi thản nhiên mở miệng. Chu Bằng Hải, có phải ngươi cảm thấy ta thiên vị Vương Bảo Nhạc? Ngươi vừa mới đến thì đã lập tức giao quyền lợi có thể quản lý tất cả đại đội trưởng, để hắn trở thành người có quyền lực chỉ thua mỗi mình ta ở bộ viện quản không? Trong lòng thanh niên áo lam run nhẹ, lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám. Nghe thanh niên áo lam nói thế, thần sắc Trần Vũ Đồng bình tĩnh, đứng dậy nhìn qua bên ngoài song cửa, thong thả mà rằng. Vương Bảo Nhạc là chân tức cảnh có linh căn 8 tắc, lại lập nhiều công lớn cho đạo viện phiêu miểu. Đừng thấy hắn vừa vào đảo thượng viện, thực ra có không ít đại nhân vật thường xuyên để ý đến hắn ấy. Người như thế, chẳng lẽ cả một đời chỉ là binh đồ hay sao? Lời ta nói khi nãy cũng chẳng phải khách sáo suông. Hắn trở thành binh tử quả thật chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Còn ta cũng không thể nào chỉ là binh tử mãi được. Cho nên, ngươi cũng nên xem hắn như ta mà đối đãi. Trần Vũ Đồng nói xong, lại nhìn về phía thanh niên áo lam nọ. Thanh niên thở dồn, trong lòng còn rung động nhiều hơn. Hắn nghe hiểu được ý tứ của Trần Vũ Đồng. Những lời này ẩn ẩn lộ ra trong tương lai có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ thay Trần Vũ Đồng trở thành người đứng đầu bộ viện quản. Thế là hắn vội cung kính đáp lại. Trong lòng hạ quyết tâm về sau sẽ làm thân với Vương Bảo Nhạc nhiều hơn, lại càng không thể đắc tội với hắn. Phần lớn người của bộ viện quản đều không quen biết Bảo Nhạc sư đệ. Hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai ngươi nhớ phải thông báo cho tất cả mọi người biết đấy. Trần Vũ Đồng nói đến đây thì nâng chén trà lên. Thanh niên áo lam lập tức gật đầu, lúc hắn cung kính rời đi, nghĩ đến lời nói của Trần Vũ Đồng. Trong lòng càng nhộn nhạo. Về phần Trần Vũ Đồng thì nhìn bóng lưng thanh niên áo lam rời đi rồi mỉm cười. Dù những lời hắn nói lúc trước đều không sai, nhưng cũng chưa phải toàn bộ. Nếu không phải bản thân Bảo Nhạc sư đệ được quá nhiều người chú ý thì sư tôn đã thu hắn làm học sinh thân truyền từ lâu rồi, ta và hắn chỉ vừa mới làm quen đây thôi nên không tiện nói rõ. Chẳng qua cứ như bây giờ cũng tốt, ân huệ đi đầu, Bảo Nhạc sư đệ là người ân oán phân minh, sẽ không quên những gì lư sư thúc, sư tôn và ta đã làm cho hắn. Nay có nói hắn là nửa sư đệ của ta cũng không quá, ta không thiên vị hắn thì còn thiên vị ai đây? Trần Vũ Đồng nheo mắt lại. Nhớ đến những lời sư tôn từng nói, Cùng với những gì mình biết về đạo quán phiêu miểu, trong mắt dần dần cũng có ánh sáng lóe lên. Lư Sư Thúc đã ngồi vững ở vị trí trưởng viện nơi đảo Hạ Viện. Không ai có thể lay chuyển được. Đây là căn cơ của nhất mạch bọn ta. Tiếp theo chờ khi sư tổ trở thành phó tông chủ. Một khi lão nhân gia thành công tấn chức, thì cũng là khi sư tôn chính thức trở thành đại trưởng lão của Pháp Binh Các. Khi đó, kẻ có thể tiến bước xa nhất trong thế hệ này của nhất mạch chúng ta cũng chỉ có ta và Bảo Nhạc sư đệ mà thôi. Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cố gắng lên, hãy mau trở thành binh tử đi. Trên mặt Trần Vũ Đồng lộ ra ý cười, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Sư tôn của hắn chính là người đã nhìn chúng và tặng vòng tay chữ vật cho Vương Bảo Nhạc lúc ở đảo Hạ Viện, còn sư thúc của hắn đương nhiên chính là lão y sư ở đảo Hạ Viện. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đã đi ra khỏi bộ viện quản rồi mà đầu óc vẫn còn mít đặc. Mặc dù hắn đã nhậm chức rồi, cũng khá hưng phấn lẫn kích động, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị. Hắn không tin chỉ vì quan hệ cá nhân mới thành lập không bao lâu của mình với Trần Vũ Đồng mà có thể khiến hắn cho mình hẳn chức đại đội trưởng đốc tra kia. Vương Bảo Nhạc biết rõ nghĩ của thân phận này là gì. Đây có thể xem là nhân vật đứng thứ hai trong bộ viện quản mà. Vương Bảo hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ trầm tư, hắn cũng không tin là do mình đột phá linh căn tám tắc nên có ưu đãi như thế. Chẳng qua hắn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có manh mối gì, nhưng sau khi đi vài bước thì văn bản chợt dừng lại. Có một khả năng, nếu như sư tôn của Trần Vũ Đồng chính là vị trưởng lão đã tặng vòng tay chữ vật và thẻ ngọc cho ta khi ở đảo Hạ Viện, vậy thì giữa hai sư đồ bọn họ là một mạch, mà trưởng viện lại đối xử khá tốt với ta. Vương Bảo nghĩ tới đây thì trong đầu lập tức nhớ đến mấy câu chuyện trong tự truyện quan lớn. Một chốc sau hắn đã có đoán được phần nào. Mạch hệ sao? Vương Bảo Nhạc giật mình, trong lòng hắn, hai chữ này vẫn luôn rất đỗi cao thâm thần bí. Lúc này sau khi ẩn ẩn nhìn ra được, dù hắn vẫn bán tín bán nghi nhưng cũng kích động không thôi. Nhưng lại sợ đây là mình hiểu lầm, nên sau khi xoắn suýt một hồi thì hắn cắn răng dứt khoát quyết định. Thầy kệ, dù sao thì giờ ta cũng đã là đại đội trưởng đốc tra rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn đi đoán ra đoán non lý do Trần Vũ Đồng lại đề bạt mình nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Bảo Nhạc có một nguyên tắc. Ấy chính là người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ luôn ghi nhớ. Lão Vương nhà hắn đã nhiều lần dạy bảo điều này từ lúc hắn còn thơ bé. Đồng thời trong tự truyện quan lớn cũng hay nhắc tới, vì thế quan niệm này đã cắm rễ sâu vào trong tiềm thức của Vương Bảo Nhạc tựa như cái tật nhớ dai thù vật của hắn vậy. Nó đã trở thành nguyên tắc của hắn. Lúc này đây tâm trạng của hắn cực kỳ tốt. Nghĩ đến việc bản thân không chỉ được thăng lên làm binh đồ, lại còn trở thành nhân vật lớn của bộ viện quản, từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc rất hân hoan vui mừng. Nhưng hắn cũng biết phần lớn người ở bộ viện quản còn chưa biết đến hắn, nhất là chức đại đội trưởng đốc tra của mình. Nhưng nghĩ đến việc sau khi tin tức lan ra thì chẳng bao lâu sau, khắp bộ viện quản này không ai là không biết. Ta phải quý trọng khoảng thời gian yên tĩnh khi chưa nổi tiếng này mới được. Lúc này đây trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng cảm khái, đúng kiểu cầm y dạ hành áo gấm đi đêm không ai thấy rõ. Điều tốt đẹp chẳng ai hay. Trên đường trở về động phủ, lúc ngang qua cái chợ nhỏ ở Sơn Cốc gần tòa lầu các mà hắn đã ở tạm trước kia thì không khỏi dừng bước. Bây giờ đã là hoàng hôn, chính là lúc trong chợ đông đúc nhất, tiếng người ồn ào, nhộn nhịp. Còn có hương thơm xông thẳng vào mũi, hắn bất giác thèm rõ rãi nhưng bản thân lại có chút rối rắm. Kệ đi, hiếm khi có được ngày vui vẻ như hôm nay, coi như tự thưởng cho mình vậy. Nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mắt sáng rực, phi như bay phía chợ. Không bao lâu sau, bên trong cái chợ đông đúc, Vương Bảo Nhạc ôm một hộp trứng kho, miệng nhồm nhoàm khoai tây chiên, mặt mày hớn hở vừa đi vừa ăn. Nhìn các sạp hàng nhỏ ở xung quanh, trông thấy không ít học sinh có bộ dạng chẳng khác gì mình, Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy chợ này đúng là một nơi tuyệt vời. Nơi đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày. Dù rằng giá hơi cao thật, nhưng lại tiết kiệm được thời gian đi đến thành phiêu miểu tìm kiếm của các học sinh, cho nên cũng xem như hợp lý. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang thỏa mãn hưởng thụ miếng trứng kho trong miệng. Đang định rời đi thì hắn lại để ý thấy có một gian hàng bán đồ ăn vặt. Lúc trước khi còn ở gần đây, mỗi lần đến đây hắn đều phải đi vào dạo một vòng. Đặc biệt là khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy biển quảng cáo bên ngoài cửa hàng dán thông báo có món mới thì hai mắt của hắn phát sáng. Bước vội vào trong, chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên sống ở đảo Thượng Viện đã 7 năm, nhưng đáng tiếc vẫn chỉ là một học sinh chân thức tầng 1 bình thường mà thôi. Trông thấy Vương Bảo Nhạc đi vào thì hắn ta lập tức nhiệt tình mời chào. Lão Lưu, gần đây buôn bán khá không? Món mới lần này cho ta 100 bao nhé. Vương Bảo Nhạc vừa vào thì đã vung tay tiêu tiền, mở miệng cũng cực kỳ hào sảng. Người chủ quán trung niên cũng mừng rơn, vì mỗi lần Vương Bảo Nhạc đến đây đều vô cùng hào phóng khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Lúc này hắn vừa chuẩn bị đồ ăn vặt cho Vương Bảo Nhạc vừa cười nói. Vương Sư Huynh, đã lâu không gặp, lần này tặng thêm cho Huynh 3 bao. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hớn hở gật đầu. Suốt quãng thời gian ở đảo Thượng Viện này, dù hắn ít đi ra ngoài. Nhưng thông qua linh võng hắn cũng biết rằng những học sinh bán hàng ở đây phần lớn đều có tư chất không cao. Thi đỗ vào đảo thượng viện phần lớn là nhờ may mắn. Tu vi là chân tức cảnh. Nhưng đa số bọn họ đột phá chỉ có linh căn một hai tắc. Đối với bọn họ mà nói, đứng trước mặt người thường thì có vẻ như cao siêu lắm. Nhưng ở nơi đảo thượng viện đầy ắp nhân tài này, họ lại thuộc giai cấp thấp kém nhất. Mà các tài liệu cần trong tu luyện đều rất đắt đỏ, bọn họ khó mà chịu nổi. Cho nên mới có cái chợ như vậy, bọn họ có thể kiếm tiền để duy trì cho việc tu luyện của bản thân. Chỉ có điều nơi đây là chợ tự phát do những học sinh này lập nên, chứ không phải chính quy. Mặc dù có lập hồ sơ ở bộ viện quản nhưng những vật phẩm được cho phép lưu hành phần lớn đều là tài liệu cùng với đồ cần thiết để luyện khí. Mà ở pháp binh các thì có quá nhiều người bán tài liệu, đã thế giá thành lại cao, nhất là pháp binh các còn tự bán cho học sinh của mình nữa. Bởi vậy việc buôn bán tài liệu này không được ưa chuộng bằng bán hàng ăn. Thế là dần dà đám đệ tử nghèo bày sạp đều chuyển sang bán đồ ăn thức uống. Đối với việc này, bộ viện quản vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ thi thoảng thu thuế và khống chế quy mô lẫn phạm vi của chợ, song vẫn không tránh khỏi bị pháp binh các cảnh cáo và chèn ép. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì cũng biết được khó khăn của đám người này. Thế nên hắn cười bảo, cũng chỉ có lão Lưu ngươi là biết làm ăn. Mà thôi, cho ta 3 thùng nước băng linh kia nữa đi. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh xem còn thứ đồ ăn vặt nào mà mình chưa được nếm nữa không. Chủ quán trung niên nghe vậy càng thêm vui vẻ. Nhanh chóng gói thức ăn lại cho Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc đã xếp xong hơn 100 gói đồ ăn vặt cùng với 3 thùng nước băng linh để trước mặt hắn. Vương Bảo Nhạc hài lòng lắm, đang chuẩn bị lấy ra linh thạch để trả thì bỗng từ bên ngoài đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn cùng với những tiếng kêu cực kỳ hoảng hốt. Bộ viện quản đến rồi. Chết tiệt, chẳng phải hôm qua họ vừa mới tới à? Sao hôm nay lại còn đến nữa chứ? Trong tiếng ồn ào huyên náo này, sắc mặt của vị chủ quán trung niên đang đứng cạnh Vương Bảo Nhạc cực kỳ khó coi. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Lập tức thấy hơn 10 học sinh mặc áo của bộ viện quản đi vào chợ dưới sự dẫn dắt của vài binh đồ. Những nơi họ đi qua dẫu chưa đến mức gà bay chó sủa thì cũng chẳng kém là bao, loạn hết cả lên. Mà những học sinh của bộ viện quản tựa như hung thần ác sát, nghênh ngang đi tới. Tùy ý đạp đổ tháo dỡ quầy hàng ở khắp nơi, khiến cho những chủ quán nơi đây đau khổ trong lòng nhưng cũng chẳng dám ngăn trở. Chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng và tranh thủ van lơn. Nhìn thấy cảnh ấy, Vương Bảo Nhạc nhíu mày,